Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, 26 hai người tư thế thập phần xấu hổ, Đỗ Tiếu bị Tần Lỗi ôm, sau lưng là cứng rắn xi măng vách tường, mà nàng một chân dẫm lên mặt đất, một khác chỉ chân hoàn ở Tần Lỗi trên eo, bị hắn dùng tay nâng, người mau buông ta xuống, Tần Lỗi khụ một tiếng. Buông ra tay, Đỗ Tiếu vội đẩy ra hắn, chạy tới một bên sửa sang lại quần áo, rằng có thật lâu trầm mặc cùng an tĩnh, thẳng đến hai người đều sửa sang lại xong. Đỗ Tiếu cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta xem bên ngoài giống như không trời mưa kia đi thôi, trong không khí mang theo sau cơn mưa. Bùn đất hương thơm, vụ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không trung xanh lam như tẩy. Tháng 6 thiên. Hài nhi mạt, câu này cách ngôn thật chưa nói sai. Hai người trốn tránh tránh đường cũ phản hồi. Một cái ở phía trước, một cái ở phía sau. Đỗ Tiếu ôm bao, yên lặng mà đi theo Tần Lỗi mặt sau. Đầy mặt hổ thẹn không cách nào hình dung. Khụ, ngươi không cần đưa ta. Phía trước liền đến, Tần Lỗi nhìn nàng đen nhánh phát đỉnh. Có điểm bất đắc dĩ không biết nói cái gì. Sợ đem nàng bức cho thật chặt. Làm nàng hoàn toàn rụt trở về. Hắn gật gật đầu, có rảnh ta cho ngươi gọi điện thoại phát WeChat hoặc là đi trường học tìm ngươi, những lời này. Đem Đỗ Tiếu sở hữu đường lui đều phá hỏng. Nàng nhỏ giọng mô thanh, nói, ta đây đi rồi, Tần Lỗi nhìn theo nàng rời đi. Xoay người trở về công trường, mới vừa vào cửa, vừa lúc gặp phải đại thương từ bên trong ra tới. Lỗi ca, ngươi đã trở lại. Hắn gật gật đầu, đi vào phòng, lão tư đang ngồi ở trên ghế hút thuốc, phòng một góc tam giác trên tủ thả cái 17 tấc kiểu cũ tivi. Là lão tư không biết từ chỗ nào bào tới rách nát hóa. Dù sao có thể xem, ngày thường dùng để nhìn xem tin tức, nghe một chút tiếng động, vẫn là có thể, thấy Tần Lỗi đi vào tới. Lão tư nói, hôm nay lâm giam lý còn đang hỏi ngươi. Nói thật lâu không phát hiện ngươi bắt đầu làm việc, ngươi đây là sao, tìm được mặt khác công tác, vẫn là không tính toán làm money không, có chút việc là bởi vì phía trước đám người kia. Không chờ Tần Lỗi trả lời, lão tư liền nói đến có chút lời nói thấm thía, trốn một trốn cũng hảo, canh chừng đầu né qua đi lại nói, Tần Lỗi không có phủ nhận. Nói, nếu lâm giam lý hỏi lại khởi ta. Ngươi liền nói ta có việc, ta gần nhất không tính toán bắt đầu làm việc, ta tìm cái địa phương bàng thính, coi như học điểm đồ vật bàng thính. Học đồ vật, lão tư thập phần kinh ngạc xong rồi là cảm thán, ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ, ngươi lúc trước tìm tới hỏi có cần hay không công nhân. Khi đó ta liền nghĩ thầm tiểu tử này khẳng định làm không dài. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi không phải thích hợp làm này một hàng người. Lại không nghĩ rằng ngươi một làm chính là 3-4 năm. Làm được so với ai khác đều hảo. Học điểm đồ vật cũng hảo. Làm này một hàng không tiền đồ. Đỉnh thiên cũng chính là cái cao cấp công nhân kỹ thuật. Ngươi còn trẻ, không cần phải đem thời gian lãng phí tại đây phía trên. Làm điểm cái gì đều tỉ can cái này cường, ta tạm thời còn không có tính toán không làm money. Trước nhìn xem đi, không nóng nảy, Tần Lỗi nói. Kia hành, ngươi trong lòng hiểu rõ là được sao Đỗ Tiếu về đến nhà chuyện thứ nhất. Chính là đi trước tắm rửa xong, thay đổi sạch sẽ quần áo. Nàng một bên xoa tóc, đi vào cửa sổ trước, trước kia chưa bao giờ có cảm thấy đặc thù cảnh sắc. Hôm nay cố ý tìm kiếm, nàng tìm được phía trước cùng Tần Lỗi trốn Vũ Đại Lâu. Còn thấy được công trường thượng kia rậm rạp có chút thấy không rõ thấp bé thùng đựng hàng phòng ở. Không nghĩ tới nàng cách hắn như vậy gần, gần đến dương mắt là có thể thấy. Di động của nàng vang lên, là Chu Ninh Na đánh tới. Ngươi ở đâu, buổi chiều tính toán làm gì? Ta ở nhà. 4 điểm nhiều có dương cầm khóa ta tới tìm ngươi, Chu Ninh Na luôn luôn là hấp tấp tính tình. Cũng bất quá chỉ qua hơn 10 phút, nàng liền lái xe giết lại đây. Đỗ Tiếu đi đem cửa mở ra, nàng tiến vào sau liền hướng sofa một đảo. này rõ ràng chính là có việc. Đỗ Tiếu hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có gì, mới vừa hạ xong vũ. Trong phòng có điểm buồn. Đỗ Tiếu đi đem trên ban công cửa sổ đều đánh khai. Cái này liên tiếp phòng khách ban công là làm đả thông xử lý. Lúc trước trang hoàng thời điểm trang trí rất khá, thả hưu nhàn bàn cùng hưu nhàn ghế. Đỗ Tiếu nhàm chán khi ngồi ở chỗ này phơi nắng hoặc là uống trà đều có thể. Đỗ Tiếu đi phao trà, Chu Ninh Na từ trên sofa đổi đến trên ban công quý phi dự thượng. Dù sao chính là không có tinh thần, đi chỗ nào nằm liệt chỗ nào, rốt cuộc làm sao vậy? Kỳ thật cũng không có gì, chính là ta nhìn chúng cái tiểu bằng hữu, hắn không thế nào phản ứng ta. Chu Ninh Na đối nam nhân phân chia đại khái phân ba loại. Nàng ba nàng đường ca linh tinh là một loại, dư lại tuổi tác so nàng đại, chính là đại bằng hữu, tuổi còn nhỏ điểm chính là tiểu bằng hữu, không thể nào, còn có ngươi gặm không dưới xương cứng. Những lời này không phải châm chọc ngữ. Đỗ Tiếu cùng Chu Ninh Na nhận thức 10 năm, quá rõ ràng nàng tính tình cùng chiến tích. Chu Ninh Na ở vào đại học khi, liền tương đối, nhiệt tình hào phóng, là có tiếng hoa tâm đại củ cải. Đổi bạn trai tốc độ so thay quần áo còn nhanh. Đã từng có một vị học trưởng, được xưng trường học đại bộ phận nữ sinh nam thần. Dù sao chính là không thực pháo hoa cái loại này, truy hắn nữ sinh ngàn ngàn vạn. Đáng tiếc không có một cái đáng giá làm nam thần động động lông mày. Lúc ấy, Chu Ninh Na cùng người nói giỡn khi đánh đố, thả ra hào ngôn nhất định phải bắt lấy nam thần. Sau đó cũng đã vượt qua nửa tháng thời gian, Đỗ Tiếu liền thấy nam thần học trưởng xuất hiện Chu Ninh Na ký túc xá phía dưới. Cho nên Đỗ Tiếu là thật kinh ngạc còn có làm Chu Ninh Na đau đầu nam nhân. Ai nha, ta đã thấy sao? Đang làm gì, hợp với ba cái hỏi câu, cũng đủ thuyết minh Đỗ Tiếu có bao nhiêu tò mò. Một cái tiểu bảo an, người chưa thấy qua tiểu bảo an. Đỗ Tiếu không tàng trụ kinh ngạc, hỏi, vậy ngươi là nghiêm túc sao? Cái gì nghiêm túc không nghiêm túc? Chính là ngươi cùng tiểu bảo an, thúc thúc a di sẽ đồng ý. Chu Ninh Na bị Đỗ Tiếu chọc cười, Tiếu Tiếu, ngươi nghĩ đến đâu đi? Ta hiện tại cùng hắn còn chưa tới kia một bước, nhân gia căn bản không tiếp ta cha, như thế nào liền xả đến cha mẹ đồng ý không đồng ý thượng. Không phải ta nói, ngươi không khỏi cũng quá lão thổ, đại đô thị cả trai lẫn gái còn không phải là như vậy. Chỉ cần ngươi tình ta nguyện, muốn làm gì, lại nói, ta hiện tại chính là tưởng cùng hắn phát sinh điểm cái gì. Còn không có bay lên đến cái loại tình trạng này, ta xem ngươi giống như có điểm nghiêm túc đỗ. Tiếu ngượng ngùng nói, nghiêm túc, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chính là muốn ngủ hắn, nói ra cái này muốn ngủ hắn thời điểm. Chu Ninh Na rất có điểm hung tợn mà cảm giác, Đỗ Tiếu không nói gì. Ở trong lòng mặc niệm một lần Chu Ninh Na nói, lại không biết như thế nào nghĩ đến Tần Lỗi, nghĩ tới hắn đem nàng đè ở trên tường thân khi. Cái loại này tự thân thể chỗ sâu trong toát ra tới vô pháp ức chế run rẩy cùng hưng phấn. Kia một khắc, nàng tự hồ cái gì đều đã quên nơi này là kiến trúc công trường, kỳ thật thực dơ, đã quên hắn khả năng chính là một cái kiến trúc công. Nàng cũng không chán ghét kiến trúc công cái này chức nghiệp. Chỉ là ở nàng cố hữu tư tưởng, kiến trúc công cùng dơ, hãn xú, vất vả, bằng cấp thấp. Họa thượng ngang bằng, nàng, Đỗ Tiếu, xuất thân phần tử trí thức gia đình, đại học lão sư, thế nhưng bị cái kiến trúc công đè ở trên tường thân hưng phấn. Nếu không phải bị người đánh gãy, nàng lúc ấy khả năng sẽ làm ra càng không thể tư nghị sự tình. Đây mới là phía trước nàng xấu hổ nguyên nhân, có chút đồ vật, giống như thật không có biện pháp bỏ qua. Sao en, mau tới. Này canh là A-di mới vừa hầm tốt, người tới nếm thử, Lưu Mỹ Nga bưng một cái chén sứ. Đi vào phòng ngủ chính, từ khi La En chuyển đến viên gia vĩ mẫu tử thuê trụ phòng ở. Liền thành thái thượng hoàng, hai mẹ con cả ngày vây quanh nàng truyền, bao gồm viên gia vĩ. Ngày đó sự ảnh hưởng xác thật không tốt, hắn liền cùng trường học thỉnh mấy ngày giả ở nhà nghỉ ngơi. Trên thực tế là Bồi La En. Này không, hôm nay mới vừa đi La Mani phòng ngủ chính. TV mở ra, đang ở phóng thần tượng thanh xuân kịch. Điều hòa cũng mở ra, phóng thích lạnh lẽo khí lạnh. La En cầm di động, dựa vào đầu giường, tựa hồ cũng không có đang xem TV. Lưu Mỹ Nga có chút đau lòng mà nhìn thoáng qua mở ra TV cùng điều hòa. Nhịn nhẫn cái gì cũng chưa nói. Mau uống đi, sấn nhiệt uống mới hảo. La En ghét bỏ mà nhìn mắt kia bóng nhảy canh. Không uống, quá du, du cái gì? Không du, ta đem du đều phiết đi lên. Du mới đại bổ, này móng heo hầm đậu nành là Mỹ Dung dưỡng nhan, nghe được là Mỹ Dung dưỡng nhan. La En mới hô tôn hàng quý mà tiếp nhận tới uống một ngụm mani liền một ngụm. Bởi vì thật sự quá khó uống lên. A Di, người hầm canh phóng nhiều như vậy muối làm gì? Muối nhiều sao? Ta vừa rồi nếm hạ. Không hàm a, đương nhiên hàm. Nghiêm túc nói là Lưu Mỹ Nga khẩu vị quá nặng. Bởi vì nàng, Viên Gia Vĩ khẩu vị cũng trọng. Đảo có vẻ La En khẩu vị nhẹ. Theo chân bọn họ ăn không đến cùng đi. Ngày thường La En cùng Viên Gia Vĩ hẹn hò, đều là ở bên ngoài ăn, còn không cảm thấy khẩu vị sai biệt quá lớn, ở cùng một chỗ liền hiện ra tới, nếu không phải có Viên Gia Vĩ bồi, hơn nữa chủ tiến nhà hắn ngụ ý, La En đã sớm dọn đi rồi. Di động của nàng đột nhiên vang lên, là Phương Linh Ngọc đánh tới. En, ngươi ba buổi chiều 5 giờ phi cơ hồi thành phố A. Nếu không ngươi vẫn là dọn về đến đây đi, được rồi. Ta đã biết, La En xem di động. Đã 3 giờ rưỡi, vì thế xuống giường đi phòng tắm rửa mặt thay quần áo. Rửa mặt thời điểm, nàng thấy trên mặt còn di lưu lưỡng đạo vết cào. Này lưỡng đạo là trong đó sâu nhất lưỡng đạo. Bác sĩ nói sẽ không lưu sẹo, nhưng ngắn ngủi thời gian là không có khả năng sẽ tiêu rớt. Chỉ có thể chờ nó kết vảy chậm rãi trường. E ngại Viên Gia Vĩ, La En không có biện pháp giận chó đánh mèo mẹ nó. Mà Lưu Mỹ Nga hai ngày này cũng không thiếu đương La En nói. Đều là bởi vì Đỗ Thiếu xúi dục, nàng mới có thể đi tìm La En. Vì thế giận chó đánh mèo không thể tránh né. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng quăng ngã môn thanh âm. Ngay sau đó là Lưu Mỹ Nga dòng dài thanh âm ni, Gia Vĩ. Như thế nào sớm như vậy liền tan tầm, buổi chiều không có tiết học này nhưng không riêng gì không khóa sự. Lưu Mỹ Nga nghĩ đến cái gì chột dạ không nói gì. Viên Gia Vĩ đi trên sofa ngồi xuống, chỉ cần tưởng tượng đến hệ chủ nhiệm vừa rồi đối lời hắn nói. Hắn liền đầy bụng oán khí, ngoặc kép, ngươi còn trẻ, được mất tâm không cần quá nặng, đem cơ hội nhường cho lớn tuổi. Có năng lực đồng sự cũng không tồi. Có một số việc hẳn là liền không cần ta nói rõ. Lần này sự thật ở nháo đến quá khó coi. Nếu thật đem cơ hội cho ngươi. Phía dưới mặt khác các lão sư. Ý kiến rất lớn a. La En đâu? Nhà nàng người gọi điện thoại tới. Nàng giống như phải đi về. Ở trong WC rửa mặt Viên Gia Vĩ không nói gì. Đẩy ra phòng ngủ chính cửa phòng đi vào. Đi vào phòng tắm cửa, La En nói, Gia Vĩ ngươi đã trở lại. Ta nghe ta mẹ nói ngươi phải đi về. Nếu không ta đưa ngươi đi, Gia Vĩ, ngươi nguyện ý cùng ta đi gặp ta ba. Sao Chu Ninh Na vẫn luôn không đi? Hơn nữa hôm nay phát sinh sự quá nhiều. Đỗ Thiếu cũng vô tâm tư đi đi học, liền gọi điện thoại đi cầm hành, làm người hỗ trợ cho nàng đỉnh khóa. Cơm chiều hai người là đi ra ngoài ăn. Đỗ Thiếu thật sự tò mò cái dạng gì tiểu bảo an có thể đem Chu Ninh Na biến thành như vậy. Liền đưa ra muốn đi nhìn một cái. Vừa vặn gần nhất Chu Ninh Na cơ hồ mỗi ngày đi bóng đêm. Liền mang theo nàng cùng đi. Lại đến một lần quán bar. Đỗ Thiếu vẫn là không thể tốt đẹp thích ứng. Bất quá nàng hôm nay không phải tới chơi. Mà là tới xem tiểu bảo an. Trung gian Tần Lỗi cho nàng đã phát WeChat. Nàng cũng không giấu giếm, nói cùng bằng hữu đi quán ba chơi, Tần Lỗi không hồi nàng, nàng cũng không nghĩ nhiều, chính là người kia, hắn tuổi không lớn đi, thoạt nhìn rất tiểu nhân, Đỗ Thiếu kinh ngạc bộ dáng. Chỉ kém nói rõ Chu Ninh Na là con bò già muốn ăn tiểu nộn thảo. không nhỏ, thành niên, kỳ thật Chu Ninh Na cũng không biết Tiểu Bảo An bao lớn. 20, 25, bất quá này có quan hệ sao? Đỗ Tiếu không biết nên làm ra cái dạng gì biểu tình. Dù sao đại khái ý tứ chính là, mới phát hiện ngươi là cái dạng này Chu Ninh Na, loại vẻ mặt này chọc giận Chu Ninh Na, nàng duỗi tay đi cào Đỗ Tiếu ngứa, Đỗ Tiếu nhất chịu không nổi ngứa. Hai nữ nhân thêm lên số tuổi không nhỏ, điên thành một đoàn, lỗi ca, sao ngươi lại tới đây? Thao tử kinh ngạc nói, ngươi vội, ta liền tới ngồi ngồi, thao tử cũng không hỏi nhiều. Đem Tần Lỗi lãnh đến một cái đơn tòa ngồi hạ, cũng hỗ trợ điểm rượu, còn cùng quầy ba nơi đó nói chướng tính hắn. Tần Lỗi liền ngồi ở nơi đó nhìn nghiêng đối diện nữ nhân. Xem nàng không dài trí nhớ. Lại uống xong rượu, hắn móc di động ra phát WeChat, lại đi uống rượu, tiểu tâm gặp phải lang, nữ nhân vẫn luôn không hồi hắn, cũng không thấy di động, qua một hồi lâu, hắn niết ở trong tay di động chấn động hạ, lang, ngươi sao, nếu ta là lang, ta đã sớm đem ngươi ngậm trở về hủy đi nuốt vào bụng. Ha ha, tới a, sách, nữ nhân này vừa uống rượu liền không giống nàng chính mình. Tần Lỗi chính bật cười, bên kia lại đột nhiên nổi lên trạng huống. Hết chương.